Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, hỗn độn thần tôn hiện. Diệp Lăng phàm bọn họ tìm địa phương trốn đi. Lâm Hiên bên này tình huống đồng dạng là không cần lạc quan. Đang bị bóng đen nuốt vào trong miệng sau đó. Bảo vệ hắn hộ phù duy trì thời gian ngắn ngủi. Rất nhanh thì vỡ vụn xuống. Mênh mông tử khí. Dễ dàng nghiền nát hộ phù thả ra ngoài hộ cháo. Một chút tác dụng cũng không có. Mới vừa nghiền nát cái này hộ phù. Mênh mông tức chết lập tức từ bốn phương tám hướng tràn vào. Điên cuồng ăn mòn thân thể hắn. Để cho hắn mặt ngoài thân thể rát lên nhất tầng màu đen đặc. Như là từ từ bị ăn mòn vậy. Trong cơ thể hắn hỗn nguyên chi lực không có gì sức chống cự. Dễ dàng liền ngăn chặn hắn hỗn nguyên chi lực. Hỗn nguyên chi lực đối với cái này tử khí là có khắc chế hiệu quả. Nhưng thực lực thủy chung chênh lệch một mảng lớn. Đây mới là tối trọng yếu. Thủy khắc hòa, đối mặt ngọn lửa hừng hực. Coi như là như thế nào đi nữa khắc chế. Cũng sẽ bị thiêu khô. Song đời sau, hắn cảm giác mình không cách nào khống chế thân thể mình. Như là bị triệt để cầm cố lại. Không cách nào nhúc nhích nửa phần. Chỉ có thể cảm nhận được thân thể một chút bị ăn mòn. Từ từ không cảm giác. Hắn nhìn bằng mắt thường đến chính là đen kịt một màu. Trừ cái đó ra không thấy gì cả. Như là rơi vào cái đặc biệt trong không gian. Hồn châu đều không có hiệu quả. Lâm Hiên muốn dụ động trong cơ thể hồn châu. Nhưng hắn phát giác là hấp thu không được cái gì linh hồn. Bóng đen này cũng không có để cho vong hồn đoạt xá bản thân. Hồn châu một chút hiệu quả cũng không có. Hồn châu không được là vô địch. Ưu điểm không ít. Khuyết điểm cũng rất nhiều. Nếu như công kích hắn không được là linh hồn. Hồn châu không có hiệu quả gì đáng nói. Giống như là hiện tại. Một chút hiệu quả cũng không có. Không cam lòng sao? Nhưng cái này thì có ích lợi gì? Trước mắt đen kịt một màu. Cảm giác trở lại lúc trước mắt mù thời điểm. Cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể đụng vào. Nhưng không cách nào rõ ràng chứng kiến. Quang minh là trọng yếu như vậy. Lần này biết lần thứ hai mất đi. Nhưng hắn lại không sợ. Hắn muốn tiếp tục sống sót. Không biết làm thế nào hiện tại đã mất đi sở có cơ hội. Làm sao dãy giụa đều không hữu dụng. Nhưng hắn cũng không sợ. Hắn đã đem phân thân ở lại trầm nguyên tinh trong. Cho nên còn lại thời gian. Vẫn có thể yên lặng cùng Lâm Tiết bọn họ vượt qua. Cho nên không cần thiết sợ cùng lo lắng. Chỉ là tương lai tiền đồ là không có có. Bản tôn chết. Hồn châu biến mất. Vậy hắn liền ít hơn nhiều năng lực. Ban đầu phân thân trình độ cũng không cao. Cho nên muốn đi quá xa là rất không có khả năng. Tâm. Yên tĩnh. Trước đó chưa từng có an tĩnh. Lướt qua trước đây tất cả táo bạo. Còn lại chính là hào hiệp và bình tĩnh. Giờ này khắc này. Hắn lực lượng tinh thần nhanh chóng tăng lên. Như là điên cuồng đã qua toát ra vậy. Từ tâm thần ba tầng một hơi thở nhảy đến tâm thần ba tầng đỉnh phong. Đây hết thảy chính là trong chớp mắt sự tình. Hào hiệp trong lòng. Hoài niệm trước đây trong lòng. Đợi tất cả buông lúc. Lực lượng tinh thần vậy mà nhanh chóng đề thăng. Đều sắp đột phá đến lực lượng tinh thần tầng thứ 4 trình độ. Đạt đến tầng thứ 4 trình độ nói. Hắn ở linh hồn chi lực trên đều cùng thần đưa bọn họ so sánh với. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hơn nữa coi như là thần tướng. Đều là chuyên tu linh hồn chi lực. Mới có thể đạt đến trình độ loại này. Lâm Hiên tại bực này tu vi. Là có thể đột phá đến bực này tu vi. Thật sự là vượt ra cái gì người tưởng tượng. Nhưng đây hết thảy thì có ích lợi gì. Hắn đều là gặp người chết. Lực lượng tinh thần cho dù đột phá đến tầng thứ 4 thì như thế nào? Còn chưa phải là biết chết ở chỗ này. Quả nhiên thường thường bồi hồi ở bên bờ sinh tử lúc. Là dễ dàng nhất đề thăng. Lâm Hiên cảm thán một câu. Thân thể đã bị ăn mòn hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Ý hắn thưởng thức liền triệt để mất đi. Hiện tại liền duy chỉ có suy nghĩ tương đối thanh tỉnh chút. Tiếp tục như vậy đi xuống nói. Linh hồn cũng sẽ bị triệt để ăn mòn xuống. Khi hắn cho rằng lại nhanh như vậy phải bị ăn mòn lúc. Đột nhiên mang ở trên người cái viên này hộ phù. bộc phát ra tia sáng chói mắt. Hỗn độn chi lực lại lần nữa dẫn bạo ra, nhanh chóng bao phủ ở thân thể hắn, lập tức đem hắn trong cơ thể tử khí cho triệt đề tịnh hóa xuống. Một tia tử khí cũng không có lưu. Cái này, đây là sư phụ dành cho ta hộ phù. Lâm Hiên kinh ngạc không thôi. Hắn cho rằng cái này hộ phù chỉ có thể bạo phát một lần. Ai biết bây giờ còn có loại này bảo vệ mình hiệu quả. Đáng chết, đây là cái gì đồ chơi? Bóng đen tức giận mắng một tiếng. Nó cảm giác được có một cổ khiến nó cảm thấy sợ hãi lực lượng ở trong cơ thể nó bộc phát ra, khiến nó tức giận không thôi. Nhanh chóng điều động tử khí bao phủ qua đây, muốn đem cái này hỗn độn chi lực cho triệt để nghiền nát. Có thể bảo vệ Lâm Hiên hỗn độn chi lực, nếu không sẽ không thay đổi yếu, ngược lại càng ngày càng mạnh. Cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ ra người hình. Sư phụ, Lâm Hiên thấy rõ ràng cái này ngưng tụ hình người lúc. Hắn lại lần nữa chứng kiến hỗn độn thần tôn mặt mũi. Cái này tiếp tục phải bộc phát ra lực lượng sao? Nghiệt xúc, muốn thôn phệ đệ tử ta. Không có đơn giản như vậy. Hỗn độn thần tôn lúc này mở miệng nói chuyện. Một dạng hộ phù cũng không thể nói. Chính là rất đơn giản phóng xuất ra một cổ lực lượng mà thôi. Bây giờ có thể nói. Đại biểu cho cái này hộ phù trong tồn tại hỗn độn thần tôn một tia linh hồn. Xem bộ dáng là tới thời khắc nguy cơ, cũng sẽ không xúc phát ra ngoài. Bình thường đều là ẩn sâu ở chỗ sâu nhất. Không có chuyện gì nói, là không có khả năng đi ra. Hỗn độn thần tôn sau khi đi ra, nhẹ nhàng vung tay lên. Tại đây đen kịt trong không gian vạch ra một cái lỗ hổng. Kéo lại Lâm Hiên liễn hướng lỗ hổng này bên ngoài bay ra ngoài. Trong nháy bọn họ một lần nữa xuất hiện ở U Minh Thâm Uyên phía trên. Lúc này Lâm Hiên tài rõ ràng thấy rõ ràng U Minh Thâm Uyên dáng vẻ cự đại hắc động. Hoàn toàn nhìn không thấy đáy. Cái này diện tích che phủ tích xác thực đáng sợ. Hoàn toàn mênh mông vô bờ. Lòng bàn chân vắng vẻ. Đây chính là U Minh Thâm Uyên. Nên nhân loại chết. Bóng đen tựa hồ đem lời này coi như ngoài miệng. Giống giận từ trong U Minh Thâm Uyên lao tới. Há mồm đi Lâm Hiên bên này cắn nuốt. Hỗn độn thần tôn lật tay một cái. Hỗn độn chi lực hóa thành bàn tay to lớn ấn che xuống. Thiếu chút nữa thì đem toàn bộ U Minh Thâm Uyên bao trùm. Đơn giản chém ra một chưởng. Liền nhẹ nhàng như vậy đem bóng đen này cho đè xuống. Đồng thời cái này hỗn độn chi lực điên cuồng tịnh hóa được bóng đen này. A, bóng đen thống khổ hét thảm lên. Rất nhanh bóng đen này trên thân bao trùm tử khí dần dần biến mất. Hiện ra ở Lâm Hiên trước mắt là một đầu hắc sắc cự thú. Chuẩn xác vừa nhìn nói. Tựa hồ một đầu thật lớn hắc long. Hỗn độn cự long. Lâm Hiên nhìn hắc long. Rất giống là hỗn độn cự long. Nhưng hỗn độn cự long cũng sẽ không là hắc sắc. Nó đã không phải là hỗn độn cự long. Mà là bị cái này vong hồn bộ tộc cho đoạt xá phụ thể. Hỗn độn thần tôn áp chế một cách cưỡng ép đi. Xuống. Cái này bị phụ thể hỗn độn cự long bị áp đầu cũng không ngẩng lên được. Thực lực này hoàn toàn liền hiện ra. Đây chính là hỗn độn thần tôn lực lượng. Dễ dàng ngăn chặn cái này hỗn độn cự long lực lượng. Vừa rồi kiêu ngạo không ai bì nổi hỗn độn cự long. Hiện tại cứ như vậy cúi đầu bị đặt ở vực sâu ở chỗ sâu trong. Thống khổ gào thét, dãy giụa, nhưng không cách nào tránh thoát cái này một cổ sức mạnh cường hãn. Hỗn độn cự long đều bị đoạt xá phụ thể. Cái này vong hồn bộ tộc là thứ đồ gì? Lâm Hiền khiếp sợ không thôi. Mấu chốt là ngoại giới cho rằng nơi này vong hồn là rất nhỏ yếu, hơn nữa rất thích hợp lịch lãm. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.